Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 109, như thế nào là cuồng em gái? 9, góc truyện audio.com. Bên phía Tiểu Phấn Hồng đã không có động tĩnh, Yến Lạc hơi hơi nhướng mày, cũng không thèm để ý từ trên giường ngồi dậy, nhìn búp bê vải bị tùy ý ném một bên, đáy mắt mang theo một tia ý cười. Trở lại phòng thay đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn một ít, Yến Lạc đi xuống lầu, người máy quản gia đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Yến Lạc nháy mắt, nhìn trái nhìn phải, vẫn là không nhìn thấy Yến Tề cùng Lục Bất Chi. Tiểu thư đang tìm chủ nhân sao? Chủ nhân đã mang theo nhị thiếu gia đến trường học tốt nhất liên minh đưa tin. Người máy quản gia mẫn cảm nhận thấy được tâm tư của Yến Lạc, mở miệng. Yến Lạc gật đầu, vừa mới ngồi vào vị trí ăn hai miếng cơm, bên ngoài liền vang lên âm thanh có người trở về. Chờ, đến Lục Bất Chi đi theo Yến Tề vào cửa còn chưa nhìn đến người, thanh âm vui sướng của cô nhóc liền vang lên. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến Yến Tề nguyên bản là vẻ mặt nghiêm túc lập tức đầy mặt ý cười ôm Yến Lạc đang nhào lại đây vào lòng. Bà ba tiểu ca ca cũng phải đến trường sao? Bị Yến Tề ôm vào trong ánh mắt Yến Lạc không ngừng dừng ở trên người Lục Bất Chi trầm mặc không lên tiếng, vẫn là mềm mại như cũ, nhưng ngữ khí tựa hồ có chút mất mát. Yến Tề xoa xoa đầu Yến Lạc lên tiếng, hắn vẫn ở nhà, buổi tối trở về Lạc Lạc lại cùng tiểu ca ca chơi được không? Tốt, Lục Bất Chi hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Yến Lạc đang vui sướng, một đôi mắt sáng long lanh kia của cô thẳng tắp vọng lại đây. Dọc theo đường đi nghe Yến Tề nói Yến Lạc thể chất đặc thù, có chút suy yếu tạm thời không đến. Trường, mà Yến gia đối với Yến Bách lại yêu cầu cao từ nhỏ chính là dạy dỗ theo hình thức nửa phong bế tốt nghiệp xong liền sớm đến quân bộ, một đường lên tới chức vị hiện tại càng rất ít có thời gian về nhà bồi cô bé này. Cũng là vì rất ít tiếp xúc đến bạn cùng lứa tuổi cho nên cô mới hưng phấn như vậy đi. Ăn qua cơm chiều Yến Lạc bị người máy gia sư mang đi ôn bài, Lục Bất Chi đứng ở trong phòng mình từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Không trung đen kịt vô số ngôi sao lập lòe, không có lửa đạn xẹt qua. Mặc dù là đã qua nhiều ngày như vậy, hắn lại vẫn có chút không thích ứng. Xoay người lại, trên gối đầu bày biện 3-4 con thú bông lớn nhỏ không đồng nhất, đều là dựa theo bộ dáng của Yến Lạc làm, ngây ngốc hướng về phía hắn cười. Nhìn nhìn, khóe môi Lục Bất Chi cũng không tự giác lây dính thượng một độ cung. Nhỏ, sau đó nhanh chóng đè ép xuống, nghiêng mắt nhìn về phía cửa. Cửa đã bị mở ra một khe nhỏ, Lục Bất Chi bắt gặp ngay Yến Lạc mới vừa thò đầu nhỏ ra. Ánh mắt đối diện cô bé co rúm lại một chút, chớp mắt to, giống như bịt tai trộm chuông rụt đầu nhỏ về. Đại khái qua 10 giây đồng hồ giống như mới nhớ tới chính mình tới đây làm gì, lại lần nữa nhô đầu ra, Lục Bất Chi vẫn không có rời đi tầm mắt. Cô bé bẹp bẹp miệng, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Tính lực hơn xa người bình thường loáng thoáng nghe thấy cô lẩm bẩm cái gì cảnh giác như vậy làm cái gì, mỗi lần đều dọa mình sợ linh tinh. Bộ dáng oán niệm sâu sắc. Yến Lạc còn bám vào cửa chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ tóc hẳn là mới vừa gội xong, nhìn có chút xù xù. Nói vậy sờ lên xúc cảm cũng thực tốt, ngón tay Lục Bất Chi giật giật dẫn đầu mở miệng, làm sao? Vậy, lời này vừa nói ra, liền chính hắn đều sửng sốt một chút tuy rằng thanh âm còn có chút khàn khàn, nhưng là ngữ khí thực ôn hòa. Cách chương,